Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2091, đại nhân quả thuật, thần hồn điều hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, người này thần hồn cùng thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ một dạng. Lúc này thời điểm, theo hư không bên trong bị bước đi ra hắc bạch Giê-xu mở miệng nói. Hắn lúc trước một mực chú ý thái thượng cửu thanh quan tình huống. Thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ lúc trước động thủ một số thần hồn lực lượng hắn biết được. Cái này vong tình thiên tôn trong thân thể thần hồn cùng cái kia thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ thần hồn một dạng. Không nghĩ tới là ngươi chiếm cứ vong tình thiên tôn thân thể, ở chỗ này dùng vong tình thiên tôn danh nghĩa khôi phục. Tô Hạo lạnh giọng nói, cái kia cùng thế gian tự tại vương Phật rằng co vong tình thiên tôn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Không nghĩ tới vậy mà lại bị các ngươi phát hiện, cái kia nếu như vậy, ta sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này. Oanh, cái kia vong tình thiên tôn tay cầm một chảo, bên trong vùng không gian này trên vách đá thân ảnh màu trắng cấp tốc bắt đầu biến hóa, lực lượng nhanh chóng vô cùng hướng về vong tình thiên tôn thân thể mà đi. Trong nháy mắt, tự thân hóa thành một đống bạch cốt. Độc lập hai tấm trên ghế ngồi nữ tử thân thể nội lực lượng cũng biến mất không còn, hóa thành hai bộ thi thể. Cái kia lưu ly quan tài bên trong phát ra một đạo quang mang, trực tiếp đem thu nhập trong đó. Oanh, lực lượng khổng lồ tràn vào đến vong tình thiên tôn trên thân thể, quanh người hắn trường bào không gió bay bổng lên. Theo lực lượng gia tăng, dưới chân của hắn xuất hiện một chi tàn phá cung tiễn. Cái này cung trên tên, tàn mát ra nguyên một đám phù văn cổ xưa, phù văn lộng lẫy không giống nhau, lộ ra một cỗ tang thương cùng túc sát. Toàn bộ không gian tại thời khắc này, giống như bị khóa định đồng dạng, biến đến yên tĩnh. Tô Hạo, Hắc Bạch Giê-xu, còn có Liễu Thần Hy ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ đều là cảm giác được nhất tiễn xuyên tâm cảm giác. Đây là cái gì? Tô Hạo ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tàn phá cung tiễn không tầm thường. Cung tiễn tỏa định mục tiêu là thế gian tự tại vương Phật. Bọn họ chỉ là nhìn đến, mà không phải chính diện bị đối lên, liền có thể cảm giác được như thế áp lực, có thể thấy được cái này phá cung không tầm thường. Đó là ngươi nghịch thần cung, năm đó phong tình thiên tôn trong tay tam bảo một trong. Quảng cáo, Liễu Thần Hy kinh hô nói, thân là thái thượng cửu thanh quan đệ tử, vong tình thiên tôn tuy nhiên đã biến mất không vài vạn năm, nhưng là vong tình thiên tôn một số tin tức, các nàng đều biết. Vong tình thiên tôn có ba kiện bảo vật, một là thôi thần giáp, hai là nghịch thần cung, ba là sinh tử bia văn. Một thủ, một công, một chấn áp, năm đó vong tình thiên tôn bằng vào cái này ba loại bảo vật, ngang dọc cực thiên thế giới. Đây chính là nghịch thần cung, quả thật có chút lợi hại. Tô Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thế gian tự tại vương Phật. Lúc này thế gian tự tại vương Phật, quanh thân Phật quang lấp lóe, tại trong bàn tay hắn, Phật quang ngưng tụ thành một chuỗi Phật châu. Phật chủ phía trên từng tôn Phật đà giống như tại vịnh sướng. Phật âm thanh chấn động toàn bộ không gian. Đem cái kia cung tiễn sinh ra khóa chặt cảm giác, chấn vỡ. Không gian ở giữa bên trong, năng lượng khôi phục lưu động. Nhưng là tại cái kia vong tình thiên tôn dưới chân trường cung bên trong năng lượng lại tại tụ tập, một thanh phát tán vô tận lôi điện quang mang mũi tên tại cái kia trường cung bên trong nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi tên nhắm ngay thế gian tự tại vương Phật, chẳng cần biết ngươi là ai. Một tiễn đưa ngươi chấn sát, để năng lượng của các ngươi đến bổ sung ta tiêu hao. Vong tình thiên tôn khóe miệng bên trong lộ ra lạnh lùng. Dưới chân trường cung bên trong mũi tên càng phát biến đến sắc bén. Lôi điện bên trong, lại còn mang theo một tia màu đen lực lượng. Giết, sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng. Cái kia nghịch thần cung bên trong ngưng tụ ra mũi tên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về thế gian tự tại vương Phật mà đi. Tốc độ quá nhanh. Chân vỡ hư không, xuyên thấu hư không, trực chỉ hướng thế gian tự tại vương Phật nghi tâm. Một tiễn này, cường thế vô cùng, sát khí đằng đằng, có thể nói có thể chấn nhiếp thế gian vạn vật. Ông, cái kia thế gian tự tại vương Phật, trên thân phát ra vô tận Phật quang, từng trận ve kêu vang lên, giống như là vô số Phật đà ở trong hư không tụng kinh, đinh tai nhức óc. Đồng thời ở trước mặt hắn xuất hiện một cái màu vàng kim vạn tự. Cái này màu vàng kim vạn tử, quang mang lóa mắt, hình thành một tôn to lớn màu vàng kim trường ấn, Cái này trưởng ấn bên trong xuất hiện lít nha lít nhít sợi tơ. Những sợi tơ này đem từng đạo bóng người xuyên kết hợp lại. Những bóng người này trung tâm bóng người biểu hiện vong tình thiên tôn, nhưng là sau đó lại biến hóa ra đệ nhất các chủ bóng người. Đại nhân quả thuật, Phật môn lập giáo căn bản, danh xưng, vận mệnh không ra, chỉ tôn nhân quả, 3000 đại đạo thứ hai. Thế gian tự tại vương Phật trực tiếp đối vong tình thiên tôn thi triển dạng này tuyệt học. Tay cầm cùng cái kia mũi tên va chạm, mũi tên phá hủy, lớn nhất sau bàn tay hướng thẳng đến đối phương mà đi. Cái kia vong tình thiên tôn, ánh mắt ngưng tụ, chính mình một tiễn, lại bị đối phương tay cầm trực tiếp chấn vỡ. Lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, gặp gỡ ảo đối kháng một trường này. Oanh, hắn nắm đấm mở đầu, mơ hồ ở giữa, một tôn thân thể theo bên trong thân thể của hắn đi ra. Tôn này thân thể, đi ra trong nháy mắt, một quyền đánh phía tự tại vương Phật oanh xuất thủ trường. Lực lượng vô tận tại cái kia trên nắm tay oanh ra. Nhưng là thế gian tự tại vương Phật tay cầm lại xuyên thấu hắn nắm đấm, sau cùng khắc ở vong tình thiên tôn trên thân. Mà vong tình thiên tôn công kích ra ngoài một quyền, lại hướng về thế gian tự tại vương Phật mà đi. Thế gian tự tại vương Phật, trong tay xuất hiện những cái kia từ Phật quang ngưng tụ ra Phật châu, trực tiếp đánh ra, cùng cái kia quyền đầu va chạm. Phật châu chấn vỡ, nắm đấm cũng theo đó hơi hơi dừng lại, tại cái này đình trệ trong nháy mắt. Thế gian tự tại vương Phật thân ảnh biến mất, một quyền này trực tiếp xuyên thấu hư không, ngươi một trưởng này, đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Cái kia vong tình thiên tôn nhìn lấy thế gian tự tại vương Phật nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này trưởng mạnh bao nhiêu, nhưng lại xuyên thấu thân thể của hắn, không đối hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Thiên tôn thân thể, mạnh như vậy sao? Liễu Thần Hy nhìn lấy vong tình thiên tôn thân thể, mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, không phải, một trưởng này nhằm vào không phải vong tình thiên tôn, mà chính là Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ. Thế gian tự tại nhân quả, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc nói chuyện. Thế gian tự tại vương Phật, hai tay hợp lại. Oanh, vừa mới nói dứt lời, vong tình thiên tôn sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta thần hồn chuyện gì xảy ra, ta thần hồn làm sao bị tháo rời ra. Lúc này thời điểm, vong tình thiên tôn trên đỉnh đầu, một đạo thần hồn, chậm rãi bị tháo rời ra. Cái này thần hồn, chính là Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ thần hồn. Lúc này, cái kia thần hồn lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Ta thần hồn, rõ ràng cùng cỗ thân thể này dung hợp, vì cái gì sẽ còn bị bóc ra. Đây chính là thiên tôn thân thể, Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ thần hồn gầm nhẹ nói. Nhưng là không có người trả lời hắn. Bành, cái kia thế gian tự tại vương Phật trong lòng bàn tay Phật quang lóe lên, trực tiếp bao phủ Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ thần hồn. Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ thần hồn tại cái này Phật quang phía dưới. Phát ra một trận thê thảm thanh âm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vong tình thiên tôn thân thể, thì là hướng thẳng đến cái kia lưu ly quan tài mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Hạo xuất thủ, một trường trực tiếp chụp vào cái kia lưu ly quan tài. Hắn có một cái nhiệm vụ, cũng là cầm xuống cái này lưu ly quan tài. Trước cầm trở lại hắn nói, miễn cho cái này vong tình thiên tôn thân thể tiến vào lưu ly quan tài bên trong phát sinh biến cố gì. Cái kia lơ lửng lưu ly quan tài trực tiếp bị Tô Hạo nắm trong tay, thu vào. Mà vong tình thiên tôn thân thể tại lưu ly quan tài biến mất về sau, thì trôi nổi ở trong hư không. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.